Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, to lớn dị hồn. Mấy cái này hải tộc cũng là nghe được chiến đấu tiếng rung động, mới chạy trở về, tưởng bọn hắn vừa động cái này máy móc, xuất hiện cái gì cường đại tồn tại. Như thế, có lẽ bọn hắn liền còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại không nghĩ rằng là cảnh tượng như vậy. Những cái này hải tộc căn bản không dám ra hiện. Tần Phong tự nhiên cũng cảm thấy những cái này hải tộc. Bất quá nhưng không có cùng đối phương giao thiệp ý nghĩ. Đối phương không hiện ra, hắn cũng không đưa ra đến. Bởi vì ý thức lực bị áp chế, mà vị diện này hệ thống trọng lực cũng thập phần khủng bố. Tần Phong bỏ đi dùng đám mây số cùng màu bạc tia chớp ý nghĩ. Chỉ là nơi này, xa xa so với Tần Phong trong tưởng tượng, muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hoặc là nói, nơi này chủng tộc, so với Tần Phong trong tưởng tượng phải nhiều. Chỉ là chỉ chốc lát, Tần Phong liền thấy mặt khác một ít trí tuệ chủng tộc. Có một chút, dĩ nhiên là xâm lấn qua Tần Phong vị diện người. Sở dĩ Tần Phong liếc mắt liền nhận ra, cốt ma tộc. Tần Phong ánh mắt rơi vào một đám da cháy đen, lưng phương hướng có đột đi ra gai xương sinh vật trên. Đối phương đang cùng dị hồn chiến đấu. Trong tay nhiều hơn một cái thật dài, đỏ như máu xương cột sống. Trong lúc huy động, đã đem dị hồn đánh nát. Là một cái C2 đoạn hoàng giả. Tần Phong quanh thân, trong nháy mắt bao phủ một tầng hắc ám phù văn. Tuy rằng hắn không sợ đối phương, thế nhưng không cần thiết chiến đấu, bằng không sẽ rất lãng phí thời gian. Những cái này đều là không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, Tần Phong dĩ nhiên còn nhìn thấy phệ hồn ma nhân, bầu trời vũ tộc, vạn linh tộc chờ một chút. Bất đồng trí tuệ chủng tộc, đại bộ phận bảo trì nhân loại hình thái, một số ít là cái khác hình thái. Thế nhưng số lượng dĩ nhiên không ngờ hơn, gần như đi hơn 100 mét là có thể gặp phải. Đương nhiên, bất đồng chủng tộc gặp phải tại đây, chính là một trận chém giết, dẫn đến cái này bỏ hoang mua xương nơi, tăng thêm một phần máu tanh. Tần Phong không ngừng du tẩu, cướp đoạt một ít khoa học kỹ thuật kết quả, mà thôi hắn hắc ám dị năng. Chủng tộc khác người, nghĩ phát hiện cũng rất khó. Bất chi bất giác, sắc trời cũng từ từ đen xuống phía dưới. Đêm khuya tối thui, trên đỉnh đầu không có bất kỳ tinh thần. Dường như đây là một mảnh tĩnh mịch bầu trời. Trước đó gặp phải người, tất cả đều ẩn núp. Tần Phong cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Bước chân vào một cái sụp đổ một nửa cao ốc bên trong. Cái này hồn tộc không biết chết đã bao nhiêu năm. Thế nhưng cao ốc còn vô cùng rắn chắc. Xem bề ngoài cũng biết tối thiểu hơn 30 tầng. Hôm nay chỉ còn lại có 7-8 tầng. Hơn nữa không biết có phải hay không là chiến tranh ảnh hưởng. Nơi này cơ hồ là đất cằn sỏi đá. Không có bất kỳ thực vật nào sinh tồn. Tần Phong bước vào bên trong đại lâu. Nơi này nhiều năm không có người đến đây. Tất cả đều là tro bụi. Tần Phong nội lực một quyền, dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Bạch Ly theo đi Tần Phong trong lòng nhảy ra. Sau đó dáng người mở ra, rất nhanh biến thành nhân loại hình thái. Trên người cũng mặc vào một bộ váy cùng giày cao gót. Lúc này, Tần Phong giấu ở cửa sổ trong bóng tối. Thấy được ngoài cửa sổ, đã biến thành một cái thế giới khác. Từng đạo bạch sắc quang mang nổi lên, có lớn có nhỏ, ở du tẩu. Những cái này, dĩ nhiên tất cả đều là dị hồn. Bởi vì hắc ám cũng không có biện pháp ngăn trở Tần Phong ánh mắt. Cộng thêm những cái này dị hồn còn là nửa trong suốt mang theo quang mang. Thật sự là quá rõ ràng bất quá. Tần Phong điều động nội lực, rót vào đến con ngươi trong, có thể càng rõ ràng hơn nhìn phía ngoài tất cả. Sau đó, hắn linh cơ hơi động, nhanh chóng lấy ra máy truyền tin. Máy truyền tin tuy rằng mất đi liên lạc hiệu quả, thế nhưng quay chụp ghi chép hiệu quả lại không có thay đổi. Tần Phong lập tức tiến hành quay chụp. Nếu như dị hồn lớn nhỏ cùng bọn họ nắm giữ bảo bối có quan hệ, như thế sáng sớm ngày mai thời gian, những cái này dị hồn trầm xuống, dĩ nhiên là có thể tìm được càng nhiều hơn bảo bối. Muốn như vậy người, hiển nhiên không ngừng Tần Phong một cái. Chỉ là, không phải là tất cả mọi người có Tần Phong như vậy hắc ám dị năng. Ngay hắn quay chụp thời gian, cách hắn 100 mét bên ngoài, một cái cao ốc bên trong, nhất thời truyền đến chiến đấu ba động, cả con đường dị hồn thân thể ngừng lại, lập tức chuyển qua phương hướng, hướng về phía cái này sứt mẻ cao ốc bên trong thổi đi. Nhất thời, kinh hô, giống giận, hốt hoảng thanh âm truyền ra, oanh, cao ốc bức tường bị chấn nát, mấy đạo thân ảnh từ bên trong chạy đến. Cái chủng tộc này vóc dáng thấp bé, đại khái mỗi một cái cũng liền chừng 1 mét vuông, bắp thịt rắn chắc, có thật cao nhô lên phía sau lưng, tốc độ phi thường nhanh. Độc oa nhân, loại này trí tuệ chủng tộc phủ xuống qua địa cầu, Tần Phong cũng đối mặt qua, tự nhiên quen thuộc, bất quá trước đó thấy cũng không nhiều. Hiển nhiên độc oa nhân thực lực cũng không cường đại, không có biện pháp xâm lấn Tần Phong chỗ ở vị diện. Chỉ là số ít còn lại mấy cái đến đây mà thôi. Mà bây giờ, đám này độc oa nhân đã bại lộ, không có biện pháp, vô luận là bọn hắn quanh thân khí tức, hay là bọn hắn dù cho tĩnh bất động, cũng sẽ phát ra thanh âm, đều là đầu sỏ gây nên. Độc oa nhân nhanh chóng chạy nhanh, sau đó ánh mắt một lệ, dĩ nhiên xông Tần Phong chỗ ở đến. Tần Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Xem trước khi tới chính mình tới nơi này, những cái này độc oa nhân đều thấy được. Hiện tại, là muốn để Tần Phong làm đệm lưng, độc oa nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức muốn đến Tần Phong chỗ ở cao ốc bên trong. Ti, một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt theo trên cửa sổ sao ra. Rơi vào trên mặt đất, cái này tràn đầy cho bụi mặt đất, nhất thời bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Một cái độc oa nhân lập tức dừng bước, thế nhưng phía sau dị hồn, hiển nhiên không dự định dừng lại, còn đang điên cuồng đuổi kịp. Nghĩ như vậy, độc oa nhân trong mắt lóe lên hung quang, lần nữa chạy về phía trước. Thế nhưng sau một khắc, Tần Phong hắc ám dị năng đã rơi vào cái này độc oa nhân trên người. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai, Tần Phong đã động sát khí. Cái này nói hắc quang hạ xuống sau đó, độc oa nhân tốc độ giảm nhiều, rất nhanh bị phía sau dị hồn đuổi theo. Khủng bố năng lượng bạo phát, ầm ầm rơi vào cái này độc oa nhân trên người. Độc oa nhân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thế nhưng Tần Phong hắc ám dị năng quá mạnh mẽ, dẫn đến độc oa nhân suy yếu không gì sánh được, phát huy ra sức chiến đấu, chỉ có không đủ một nửa. Oa, oa. Độc oa nhân giống giận, thậm chí đối với Tần Phong oán hận không gì sánh được. Lại không có cách nào, rất nhanh bị dị hồn phá vỡ. Mà lúc này, Tần Phong con ngươi cũng hơi phóng đại, bởi vì hắn phát hiện, cái này dị hồn giết chết độc oa nhân sau đó, độc oa nhân trên người không có quá nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng một thân năng lượng lại biến mất không gặp, ngược lại thì dị hồn trưởng thành một chút. Nửa trong suốt quang mang cũng tràn đầy rất nhiều. Dị hồn dĩ nhiên có thể hấp thu trí tuệ chủng tộc trong cơ thể năng lượng. Sở dĩ, những cái này to lớn dị hồn, chính là như thế đến. Chỉ là vừa lúc đó, một đạo lóng lánh ánh sáng, từ đàng xa truyền đến. Cái này cự ly thật sự là phi thường xa xôi. Giống như là ở cuối tầm mắt, một cái gần như đến tầng mây hư ảnh xuất hiện. Không gì sánh được mờ mịt. Giống như là trong nước nửa trong suốt sứa như nhau. Như thế lớn, Tần Phong trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể đến độ cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.